Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216: Mới tới Greenland. Chương 577: Mới tới Greenland. Minh Bạch xảy ra chuyện gì sau Trương Hằng cùng Thẩm Hi Hi lên tiếng? Chào liền đưa di động cho Thiết Chí thành chế độ máy bay. Tạm thời che giấu tất cả tin tức cùng điện báo. Đương nhiên, hắn còn đang chú ý diễn đàn trên chuyện tiến triển. Trương Hằng đã phát hiện hiện tại Thiên Mã phấn khởi có chút không quá bình thường. Ngữ khí cùng phong cách hành sự cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cho nên cũng hoài nghi tài khoản người sau lưng cũng không phải thật sự là Thiên Mã. Bất quá ngân sắc chi dực người lâu như vậy còn chưa có đi ra làm sáng tỏ cũng làm cho Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Mặt khác trong diễn đàn bắt đầu lần lượt có Quang Hồ hội trưởng Nhị Nguyệt Vi Thành đã ngộ hài. Phong thanh truyền ra, trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an lên, lấy Quang Hồ cường đại còn không gánh nổi hội trưởng của mình. Kia người chơi khác tình cảnh có thể nghĩ. Trương Hằng ngược lại là khó được tạm thời không cần là an toàn của mình quan tâm. Hắn hiện tại đã tại Copenhagen, mà lại liền muốn dựng vào đi Greenland đảo máy bay. Đến lúc đó phạm vi ngàn dặm bên trong chỉ sợ đều không có người chơi khác. Xem như số ít lúc chuyện xảy ra may mắn ở vào vòng xoáy chi người bên ngoài. Nếu không lấy Simon đại danh, để mắt tới hắn người khẳng định cũng không thể so với để mắt tới Nhị Nguyệt Vi Thành người ít. Mặc dù Nhị Nguyệt Vi Thành bị tập kích không hề giống là cái gì đột phát phản ứng dây chuyền, càng giống là một lần mưu đồ đã lâu trảm thủ hành động. Vì phối hợp lần này thông tin thân phận tiết lộ công chúng người chơi vốn là đã sợ hãi tâm tình bất an đẩy hướng cực hạn, truyền bá hỗn loạn, nhưng không thể không thừa nhận. Phía sau mưu đồ đây hết thảy người một hệ liệt bố trí ngược lại là vẻn vẹn có đầu. Mạch suy nghĩ rõ ràng, Trương Hằng từ đó ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc. Loki, vị này hoang ngôn cùng đùa ác chi thần hiển nhiên có tham dự trong đó. Những này kế hoạch cùng an bài không có gì bất ngờ xảy ra đều là xuất từ bút tích của hắn. Loki vốn là tiền khoa từng đống. Trước đó hắn người đại diện mực kinh nữ liền từng trên đấu giá hội bày qua ba đại công hội một đảo. Hiện tại bất quá là tiền cảnh tái hiện mà thôi. Cho dù ở cái trước phó bản bên trong Loki đã bị Trương Hằng cho xử lý, nhưng là hắn lưu lại kế hoạch vẫn tại bị cái gì người trung thực thi hành. Trương Hằng biết mình một ngày kia cũng có thể sẽ đối đầu ra hỏa này. Nhưng kia dù sao cũng là hắn về nước chuyện sau đó. Dưới mắt hắn vẫn là đem lực chú ý một lần nữa phóng tới lần này Greenland hành trình bên trên. Đây là hắn chuẩn bị thật lâu sự tình. Bây giờ như là đã thành hàng, cũng nên có kết quả. Rất nhanh Trương Hằng ngay tại tập nhạc A Dễ hoàn thành chuyển cơ. Ngồi Greenland công ty hàng không máy bay bay hướng Khang Krui Wagner sân bay. Đây là Greenland đảo hai cái dân dụng sân bay một trong. Cũng là Greenland hàng không quốc tế đầu mối then chốt. Rất nhiều tiến về Greenland đảo du khách chạm thứ nhất đều là nơi này. Bất quá cho dù tại không thế nào vừa hợp lòng nhân loại ở lại Greenland đảo, khối này địa phương cũng là phá lệ hoang vu. Sớm tại vài thập niên trước, cái ý này là lớn hạp vịnh địa phương cũng vẫn là một mảnh khu không người. Bởi vì cách bờ biển đủ xa, không dễ dàng nhận thời tiết biến hóa ảnh hưởng mà bị tuyển làm sân bay. Nhưng dù vậy, phiến khu vực này bên trong hiện tại cũng chỉ sinh sống đại khái 500 cư dân. Máy bay đáp xuống một cái hoang vu trong sơn cốc, đưa mắt nhìn lại bốn phía đều là liên miên dãy núi. Ngẫu nhiên có một mảnh nhỏ lục sắc thảm thực vật, chống nổi rét lạnh khí hậu cùng gió lạnh suy tức, ngoan cường cắm rễ ở cát đá ở giữa. Mà đường băng bên cạnh vài tòa thấp bé màu đỏ lam nhà trệt cơ bản cũng là sân bay toàn bộ kiến trúc. Trương Hằng đi theo mấy cái khách du lịch châu Âu du khách sau lưng cũng từ trên máy bay đi xuống. Greenland đảo không hổ là 3/4 đều ở vào vòng cực bắc bên trong hòn đảo. Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng là nằm ở trung tây bộ khang Cruyff Wagner cũng chỉ có đại khái 7-8 độ dáng vẻ. Mà lại hướng bắc nhiệt độ không khí sẽ còn thấp hơn. Trương Hằng máy bay hạ cánh sau cũng đưa di động lần nữa từ chế độ máy bay triệu hồi bình thường. Hình thức, bất quá thiết trí lạ lẫm điện báo cùng tin tức từ chối không tiếp. Mà vừa ra sân bay, liền nhận được Tùng Giai điện thoại. Cái sau là hắn vì lần này Greenland hành trình thuê dẫn đường. Trên lý lịch sơ lược thân phận là học sinh, lợi dụng nhàn rỗi thời gian làm việc vặt kiếm tiền. Ngài tốt, ta nhìn thấy ngài chuyến bay đã rơi xuống đất. Thế nào, ngài hiện tại tới chỗ nào? Điện thoại một đầu khác Tùng Giai dùng tiếng Trung lễ phép nói. Ta đã ra khỏi sân bay. Có đúng không? Vậy ngài có thể trông thấy ta sao? Ta mặc vào một kiện màu lam áo khoác, tại một cỗ màu đỏ xe Việt dã bên cạnh. Tùng Giai vừa nói còn một bên phất phất tay. Ta nhìn thấy ngươi, cái này liền đi qua. Trương Hằng cúp điện thoại, sau đó dẫn theo dương hành lý đi tới Tùng Giai trước mặt. Hai người sớm tại hơn một tháng trước liền đã trao đổi qua ảnh chụp. Cho nên đối lẫn nhau tướng mạo cũng không xa lạ gì. Bất quá Trương Hằng không thể không thừa nhận Tùng Giai so trên tấm ảnh nhìn qua xinh đẹp hơn một chút, bởi vì hỗn huyết để nàng kế thừa mọi người loại vẻ ngoài ưu điểm. Ngũ quan có chút tinh xảo, đồng thời cũng không phải loại kia yếu đuối ôn nhu. Thời gian dài ánh sáng mặt trời để nàng màu da nhìn phá lệ khỏe mạnh. Duy nhất không được hoàn mỹ đại khái chính là nàng trên gương mặt những cái kia tàn nhang. Bất quá cũng chỉ có xích lại gần nhìn kỹ mới có thể quan sát đến. Bởi vậy Tùng Giai bề ngoài tuyệt đối gánh lên mỹ nữ xưng hô. Hoan nghênh đi vào Greenland, hy vọng ngươi có thể thích tòa này mỹ lệ hòn đảo. Nữ hải nhi cho Trương Hằng một cái hào phóng ôm. Hạnh ngộ, Trương Hằng cũng mở miệng nói. Đem trong tay lớn dương hành lý đặt ở xe Việt dã trần xe. Bất quá khi Tùng Giai nhiệt tình muốn là hắn mang theo người túi du lịch để lên chỗ ngồi phía sau. Thời điểm lại bị Trương Hằng cho khéo lời từ chối. Bởi vì bên trong không chỉ chứa hộ chiếu của hắn cùng một bộ phận tiền mặt. Còn có thể qua gửi vận chuyển cho chơi đạo cụ. Cái này bao chính ta cầm liền tốt. Tốt a, chúng ta khoảng cách nỗ khác còn có đoạn khoảng cách. Ta chỉ là muốn cho ngươi đang đi đường tận lực dễ chịu một điểm. Tùng Giai gặp Trương Hằng tựa hồ. Không có gì đem túi du lịch đặt ở hàng sau ý tứ. Thế là cũng không có kiên trì. Sảng khoái mở cửa xe ra. Ngồi ở vị trí lái bên trên. Mà một bên khác Trương Hằng cũng lên xe. Nhưng là về sau Tùng Giai lại bỏ ra chút thời gian mới đánh lửa. Có chút xấu hổ nói. Xe này là ta từ bằng hữu nơi đó mượn tới, chuyên môn vì lần này làm dẫn đường dùng, cho nên lái khả năng còn không quá thuần thục. Ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua làm dẫn đường là vì mua chiếc xe second hand mở đúng không? Không sai, Greenland đảo diện tích kỳ thật rất lớn, là trên thế giới lớn nhất hòn đảo. Ta bởi vì muốn làm nghiên cứu viết luận văn. Có đôi khi sẽ cần ở trên đảo chạy tới chạy lui. Nếu như có thể có chiếc xe về sau cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Thực không dám giấu giếm. Ta đã nhìn kỹ một cỗ. Cũng cùng chủ xe đàm tốt giá tiền. Liền chờ tài chính đúng chỗ. Tùng Giai nói chuyện đến sắp tới tay xe yêu cũng biến thành hưng phấn. Lên, trước nói với Trương Hằng nàng tuyển xe trải qua. Về sau lại kéo tới ở trên đảo nhiệt tình hiếu khách các cư dân bản địa. Tiếp theo lại kéo dài tới ra khỏi nơi này có cái gì đặc sắc giải trí hoạt động cùng đồ ăn. Hoàn toàn mở ra lời nói hộp. Hết chương.